Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lễ quỳ, Khương Uyển hơi sững sờ. Liền thấy mọi người bên cạnh đã khom người chuẩn bị quỳ xuống. Lúc này nếu cô đứng bất động không khỏi quá mức nổi bật. Trên thế gian chư loại lễ nghi đều là hư. Nàng cũng không có thập phần để ý. Bởi vậy nàng cũng không có dãy dụa hồi lâu. Liền quyết định đi theo đại lưu này. Nàng đang muốn hành lễ. Chợt nghe Bạch Ngọc Giai truyền tới một giọng nam lãnh đạm. Không cần, đây là Tống Thiên Thanh. Nàng chậm rãi đứng thẳng người. Nhìn về phía trên, khuôn mặt hắn một nửa che giấu dưới lưu miện không thấy rõ vẻ mặt. Chỉ có thể thấy môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng. Thật giống như vào giờ khắc này, hắn cũng không vui vẻ. Nghi thức đăng cơ rất phức tạp. Tống Thiên Thanh tựa hồ cũng không có nhẫn nại ở chỗ này làm một pho tượng để người khác nhìn xem. Hắn ở gian ngoài không bao lâu liền rời đi. Chỉ còn lại một đống người ở ngoài điện hoàn thành đủ loại công đoạn. Khương Uyển thừa dịp người bên ngoài không chú ý. Dùng thủ thuật che mắt lặng lẽ thoát thân. Nàng đối với khí tức Tống Thiên Thanh là quen thuộc nhất. Bất quá, rất dễ dàng tìm được tung tích của hắn. Một đường đi theo hắn tới một tòa cung điện hẻo lánh. Bên cạnh hắn không có mang theo những người khác. Một mình đi vào trong điện. Ống tay áo khẽ giơ lên. Cửa gỗ cao lớn liền. Chi nha. Một tiếng đóng lại. Khương Uyển trong lòng rõ ràng. Hắn đây là phát hiện ra cô. Quả nhiên Tống Thiên Thanh một mình lẳng lặng ngồi trong chốc lát. Mở miệng nói. Sư tôn không muốn ra ngoài gặp ta sao? Khương Uyển chậm rãi hiện ra thân hình. Xem ra bản lĩnh của ngươi bây giờ. So với tưởng tượng của ta còn lớn hơn. Nàng một phen theo dõi cực kỳ bí ẩn. Nếu không phải tu vi cảnh giới ngang hàng với nàng. Tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Sư tôn, lá gan của ngươi quá lớn. Tống Thiên Thanh nhìn bàn tay của mình. Hai tay này một ngày trước còn tràn đầy vui sướng mài rũa châm. Hiện tại lại chỉ có thể cùng nàng làm địch. Một mình ngươi liền dám xâm nhập ma giới. Có biết cho dù là lấy tu vi của ngươi. Ở chỗ này bị phát hiện thân phận cũng tuyệt đối không lấy lòng được. Nhưng bây giờ ta đã bị phát hiện. Hơn nữa bị phát hiện tựa hồ sớm hơn ta tưởng tượng. Không phải sao? Khương Dực Nhiên. Vẻ mặt Khương Uyển không một tia khẩn trương. Không nhanh không chậm nói ra suy đoán của mình. Tống Thiên Thanh run lên. Sư tôn đang nói cái gì vậy? Ngươi không cần phải giả vờ nữa. Khương Uyển tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống. Lúc trước ta đã thăm dò thân phận của ngươi. Ngươi hẳn là biết, lúc ấy không phát hiện ra cái gì không ổn. Cũng là ta quá tự tin. Liền cho rằng Khương Dực Nhiên chỉ là Khương Dực Nhiên. Hiện giờ xem ra bản lĩnh của ngươi vượt xa ta dự liệu. Hiện tại lại là ở địa giới của ngươi. Thần không biết quỷ không hay tiềm ẩn bên người ta. Nghĩ đến cũng không phải việc khó. Khi nào ngươi phát hiện ra. Tống Thiên Thanh biết việc này không còn đường ngụy biện nữa. Vừa rồi. Khương Uyển thản nhiên nói. Tống Thiên Thanh sửng sốt. Nở nụ cười. Sư tôn bây giờ cũng sẽ lượt người. Đó chính là ngươi nhìn lầm ta. Ta cho tới nay cũng không phải là người thành thật gì. Nàng cười một tiếng. Vừa chuyển giọng, nhưng hôm nay ta cũng nhìn không thấu ngươi. Khương Uyển đột nhiên đứng lên. Ghế dựa ma sát trên mặt đất phát ra tiếng vang bén nhọn. Nàng từng bước tới gần Tống Thiên Thanh. Giữa hai người chỉ có một trường cách nhau. Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Bức hỏi, hiện giờ xem ra ta giống ma giới ngươi liền biết. Đúng như lời ngươi nói. Thân phận của ta một khi bị phát hiện tất nhiên không lấy lòng được. Hiện giờ ta và ngươi là địch. Vì sao ngươi không đến vây quét ta? Tống Thiên Thanh siết chặt tay. Móng tay lưu lại bốn vết máu trong lòng bàn tay. Cho dù đã sớm chuẩn bị tốt. Nhưng nàng nói rõ ràng bốn chữ. Ngươi và ta vì địch. Như vậy, vẫn khiến hắn cảm thấy thống khổ như hít thở không thông. Thấy hắn không lên tiếng. Khương Uyển tiếp tục nói. Ngươi chẳng những không đến vây quét ta. Còn thay đổi diện mạo đi tới bên cạnh ta. Giải vây cho ta. Còn một tay dẫn ta vào ma cung này. Tống Thiên Thanh. Ngươi cầu vì sao? Không phải ta đã nói với ngươi sao? Sư tôn, Tống Thiên Thanh phá vỡ bình, ngẩng đầu hung hăng nhìn cô. Ta tâm duyệt ngươi, cho nên ta không đành lòng đi vây quét ngươi. Phải không? Khương Uyển cười lạnh một tiếng. Nàng đột nhiên tới gần. Giữa cánh môi hai người chỉ cách một ngón tay. Tống Thiên Thanh có thể rõ ràng ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người nàng. Còn có hơi thở ấm áp, vững vàng của nàng. Nàng nói, Tống Thiên Thanh, người quả thật lòng duyệt sư tôn của ngươi sao? Bọn họ cách quá gần. Tống Thiên Thanh bất ngờ không kịp đề phòng cứng đờ thành một cây gậy. Sau lưng hắn rậm rạp ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Khương Uyển cảm nhận được sự cứng ngắc của hắn. Cô tựa hồ cảm thấy thú vị, hơi nhếch khóe môi. Tống Thiên Thanh, người nói to như vậy, hiện tại sợ cái gì? Hành động gần như hời hững này của nàng chọc giận Tống Thiên Thanh. Hắn vừa phẫn uất vừa ủy khuất. Hiện tại nàng như vậy tính là cái gì? Trong lòng nàng hắn nói đều là trò đùa sao? Hắn tâm huyết nâng lên một tấm chân tâm. Đối với cô mà nói chẳng lẽ chỉ là một trò đùa? Hắn hùng hổ, giống như muốn nuốt nàng vào bụng. Nhưng rơi trên môi, lại chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như một cánh hoa. Khoảnh khắc cánh môi kề sát vào nhau, lý trí hắn bỏ nhà ra đi nhất thời trở về lồng ngược. Xúc cảm ngọt ngào ấm áp trên môi truyền đến, khiến hắn nhịn không được muốn xâm nhập, nhưng vừa rồi lá gan của Bao Thiên giờ phút này đã im lặng. Hắn có chút bối rối lui về phía sau một bước, vành tai đỏ đến sáng lên. Ta sợ cái gì? Đó thật sự là một nụ hôn chợt lóe lên, con trai đất như nước. Giống như mèo con làm nũng, dùng vành tay nhẹ nhàng cọ qua môi cô. Bởi vậy Khương Uyển rất ổn định. Được, ngươi không sợ. Một câu này hoàn toàn là không đầu không đuôi. Cũng may Tống Thiên Thanh cũng sớm mất đầu, căn bản không phát hiện được trong đó không ổn. Thật điên rồ. Khương Uyển hung hăng véo mình một cái, cảnh cáo mình không nên bị cảm xúc khống chế. Chuyến đi này của nàng đến ma giới không phải vì làm rõ Tống Thiên Thanh có phải tâm duyệt nàng hay không. Ánh mắt của nàng dần dần thanh minh. Rạch, một tiếng, Linh A ra khỏi. Hàn quang của Linh A phản xạ ở bên mặt hắn. Tống Thiên Thanh sửng sốt, nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Một cách ly trận lập tức phóng ra. Trừ phi hai người bọn họ phá điện này, tuyệt đối sẽ không có người khác phát hiện nơi này dị thường. Nàng buộc mình hạ quyết tâm. Ta tốt xấu gì cũng làm sư tôn 5 năm của ngươi. Hiện giờ xin giáo một phen. Nghĩ đến ma chủ đại nhân cũng sẽ không để ý chứ. Nàng nói xong không đợi Tống Thiên Thanh trả lời, cầm kiếm đâm về phía hắn. Tống Thiên Thanh lui về phía sau một bước, tránh kiếm phong của nàng. Trong mắt hắn tựa hồ hiện lên một tia bị thương. Sư tôn, kiếm thế của Khương Uyển lại càng thêm sắc bén, buộc hắn phải tránh né bước chân chật vật. Nếu cậu cảm thấy chỉ là tránh đi là được, vậy cũng quá coi thường ta. Cô mạnh mẽ, phản công. Được, Tống Thiên Thanh cắn răng. Đôi cánh rực rỡ của hắn chậm rãi giãn ra. Vậy ta sẽ lĩnh cao chiêu của sư phụ tôn. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta lui giao thủ trong điện. Nhưng mà càng giao thủ, Khương Uyển càng kinh hãi. Sau khi Tiêu Dao Phong Tống Thiên Thanh nhập ma, Khương Uyển đương nhiên cũng đã dò xét tu vi của hắn. Với bản lĩnh lúc ấy của hắn, mặc dù dùng ra 10 phần 10 ma khí, cũng khó đi qua dưới tay nàng 10 chiêu. Nhưng bây giờ chỉ hơn 10 ngày ánh sáng, hắn có thể rằng co với cô. Quả thật hai người đều không dùng toàn lực, nhưng mà cho dù là như thế cũng có thể nhìn ra rất nhiều manh mối. Nàng hiện tại nếu muốn giết hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng trên đời này không nên có tu vi vô duyên vô cớ mà đến. Bất luận là tu sĩ hay là ma tộc, tu vi của mọi người đều là mình một chút vất vả tu luyện mà đến. Cũng không nên hướng hắn như vậy. Không giải thích được mà đến năng lực thật lớn. Không có món quà miễn phí nào trên thế giới này. Mặt mày Khương Uyển càng thêm lạnh lùng vài phần. Trong giọng nói của nàng cũng nhiễm hàn ý, tu vi của ngươi từ đâu mà đến? Ta là ma chủ A, sư tôn. Tống Thiên Thanh mở Linh A trong tay nàng ra. Linh A kiếm khí cắt đứt một sợi tóc dài của hắn. Trường kiếm của Khương Uyển càng thêm áp sát. Lời này của ngươi lừa được ta. Chỉ có tu vi áp qua tất cả mọi người làm ma chủ. Không có làm ma chủ là có thể tu vi áp qua đạo lý của tất cả mọi người. Tùy sư tôn nghĩ như thế nào? Hắn lại khôi phục cái dạng dầu muối không vào. Khương Uyển trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Cô nhìn đúng giờ. Bàn tay nhỏ nhắn vừa lật liền từ trên cánh hắn lấy xuống một mảnh lân phiến. Cánh Tống Thiên Thanh đau đớn một trận. Thần sắc hắn biến đổi. Bổ thủ muốn đi đoạt lân phiến kia. Nhưng mà chính là trong nháy mắt. Linh A quang hoa trong tay Khương Uyển đại trấn. Sinh ra ở trong hư không cắt qua một vết nứt. Mà thân hình nàng chợt lóe biến mất vô tung. Biên cảnh ma giới một chỗ hẻo lánh không có người. Giữa không trung bỗng nhiên rời đi một khe đen. Một đạo thân ảnh gầy gò có chút chật vật hạ xuống. Nàng đưa tay vuốt ve ngực. Nuốt vào một viên đan dược ngăn lại cảm giác ghê tởm muốn nôn. Người này chính là Khương Uyển. Thuật di chuyển không gian xa xôi như vậy đối với nàng mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ. Khương Uyển xoay chân điều tức một lát. Lúc này mới cảm giác tốt hơn không ít. Vẻ mặt nàng ngưng trọng. Buông tay đang nắm chặt ra. Một mảnh lân phiến lưu quang tràn đầy xuất hiện trong tay. Cho dù thoát ly bản thể. Hào quang của nó cũng không tổn hao gì. Xúc tu ôn nhuận hơi lạnh. Khương Uyển nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Cẩn thận thu hồi nó lại. Sau đó ngự kiếm mà đi. Tốc độ nhanh đến mức người thường không cách nào phát hiện có người đi qua. Nàng vẫn đi về phía trước. Không quay đầu lại. Tiêu Dao Phong. Hạc Như Vân đã sớm chờ ở đó. Vừa thấy Khương Uyển trở về liền khẩn cấp nghênh đón. Như thế nào? Có cơ hội giết hắn không? Khương Uyển trầm mặt lắc đầu. Không có. Quả nhiên không có cơ hội. Hạc Như Vân vẻ mặt mờ mịt. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Nhưng hiện tại không giết. Về sau càng khó giết hắn. Sư tỷ, thanh âm Khương Uyển lạnh lùng. Cắt đứt lẩm bẩm của Hạc Như Vân. Hôm nay ta đã trở lại. Ngươi còn không chịu nói cho ta biết thân phận thật sự của Tống Thiên Thanh sao? Ngươi ở ma giới cảm giác như thế nào? Thực lực của mọi người ma tộc như thế nào? Hạc Như Vân không trả lời hỏi ngược lại. Những thứ này dù sao cũng phải nói cho nàng biết. Khương Uyển cũng trả lời. Thực lực ma tộc không thua các đại tông môn. Thực lực của hắn hiện tại cũng không thua ta bao nhiêu. Hạc Như Vân cả kinh. Ngươi cùng hắn giao thủ. Vâng, Khương Uyển gập đầu. Có bị thương không? Chưa. Mí mắt Khương Uyển run lên. Nàng rất rõ ràng. Lần này có thể từ ma giới trở về mà không tổn hao gì. Tất cả đều là bởi vì Tống Thiên Thanh hắn. Không muốn làm tổn thương cô ấy. Không muốn nói chuyện này nữa. Khương Uyển nhàn nhạt chuyển đề tài. Sư tỷ, tỷ còn không đem sự thật nói với ta sao? Hạc Như Vân nhắm mắt lại. Thở dài thật dài. Một tay nàng đặt lên bàn. Không ngừng nắm chặt lại buông ra. Ngươi còn nhớ chuyện năm đó của sư phụ không? ... Tác giả có điều muốn nói. Nhật ký Tống Thiên Thanh. Mặc dù đã được rút ra một vảy. Nhưng hôn. Sốt. Cách chương.